Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, chương 4, C4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Hầu nói được thì làm được, nhanh chóng thu hồi đặc quyền của Như Phu Nhân. Mặt khác thiếp thất tựa như nghe được tiếng gió, không dám động đến Thẩm Úc. Mấy ngày cuối cùng ở Hầu Phủ, Thẩm Úc quả thật rất hài lòng. Điều ngoài ý muốn duy nhất đó là 3 ngày trước khi tiến cung, trong cung ban một thánh chỉ. Phong Thẩm Úc làm quý quân, đây là điều kiếp trước chưa từng có. Thẩm Úc ở trong những ánh mắt vui mừng, hâm mộ, ghen ghét, oán hận mà thong dong tiếp chỉ. Thái giám Tuyên chỉ còn cố ý lấy lòng, nói không ít lời chúc như. Hầu gia dạy được một nhi tử thật tốt, phúc khí hãy còn dài. Đại Hoàn Nam Phong vốn thịnh hành, vì thế cũng có một hệ thống phong hào cho các nam tử vào hậu cung. Dưới hoàng hậu thì quý quân là chức vị cao nhất, có thể nói ở trong mắt người ngoài, trưởng tử của Trấn Bắc Hầu có thể nói là một bước lên trời. Trấn Bắc Hầu trên mặt cười tự hào, trong lòng lại có chút cười không nổi. Nếu chuyện Như Phu Nhân không xảy ra mà trưởng tử hắn còn chưa tiến cung đã đạt được vinh sủng của hoàng đế, nhất định hắn sẽ rất vui. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại càng thêm lo lắng. Thái độ của Thẩm Úc dạo này quá kỳ lạ, không chỉ thánh chỉ sắc phong đến Trấn Bắc Hầu Phủ, mà còn có rất nhiều thứ khác được ban thưởng. Hầu Phủ không có nổi một phu nhân đứng đắn để quán xuyến chuyện này. Vì vậy tất cả đều được đưa đến viện của Thẩm Úc để hắn tự quản lý. Sau khi Thẩm Úc tiếp xong chỉ và trở về viện, nhìn trong sân có những chiếc dương lớn có, bé có, nhất thời có chút cạn lời. Có một thái giám đưa đến danh sách ban thưởng tới nói. Bệ hạ nói, tất cả đồ vật đều giao cho Thẩm công tử xử lý. Vì tay mở ra một cái dương, trân châu cực lớn đập vào mắt. Thẩm Úc đẩy lại thử mở ra mấy cái dương khác, không ngoài ý muốn tất cả đều là kỳ trân dị bảo. Lại xem thử danh sách tiểu thái giám kia đưa tới, trong mắt Thẩm Úc bất giác tràn ra một chút ý cười. Thế nhưng lại không biết vị đế vương trẻ tuổi tương lai sẽ bị vạn dân thóa mạ kia lại có nhiều tiền như vậy. Còn lại vài cái dương Thẩm Úc không mở ra xem, mà ra lệnh cho hạ nhân đem chúng vào trong kho. Bắt đầu hồi tưởng lại, đời trước Thẩm Thanh Nhiên cũng được ban thưởng nhiều như vậy sao? Dù là trong trí nhớ đời trước hay là sau khi chết đọc quyển sách kia, Thẩm Úc đều không nhớ rõ có chuyện này xảy ra. Thẩm Thanh Nhiên tiến cung, không có phong hào quý quân cũng không được ban thưởng bất cứ thứ gì. Không thể chỉ bởi vì hắn là đích trưởng tử Trấn Bắc Hầu mà có thể làm vị hoàng đế chí cao vô thượng đó coi trọng hơn đi. Công tử, xem ra bệ hạ rất là thích ngài đấy. Mộ Tịch thay công tử ốm yếu nhà mình cởi áo choàng, vui vẻ nói. Thẩm Úc thay người hầu hạ nhiều lần nhưng Mộ Tịch là một trong số ít những người vẫn luôn được giữ lại. Tất nhiên nàng biết công tử nhà mình bởi vì chiếm đi vị trí đích trưởng tử, nên ở hầu phủ gặp không ít tội. Lần này bởi vì bản thân Trấn Bắc Hầu muốn lấy lòng quân vương mà không tiếc hy sinh công tử. Đại Hoàn đương nhiệm quân vương lấy đánh giết nổi danh, tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, thanh danh không tính là tốt. Mộ Tịch trước đây có chút lo lắng Thẩm Úc sau khi tiến cung sẽ chịu khổ, nhưng hiện tại còn chưa có tiến cung mà hoàng đế đã thể coi trọng công tử. Trong lòng nàng rất vui, chuyện này đã quyết, nàng chỉ hy vọng công tử sau này có thể nghĩ thoáng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc không tỏ ý kiến mà nhẹ đáp, hắn tâm tư thâm trầm, sẽ không suy nghĩ đơn giản giống Mộ Tịch. Thế nhưng hành động lần này của hoàng đế, xác thật có thể giúp hắn không ít. Không rảnh đoán tâm tư đế tâm tư, Thẩm Úc hỏi. Thôn Trang bên kia đã xử lý như thế nào rồi? Tất cả đều đã làm theo như lời ngài an bài. Gã sai vặt đứng ở một bên nhỏ giọng đáp. Thẩm Úc gật đầu, hắn đối người một nhà luôn luôn trân trọng, lấy khăn tay xoa xoa tay, quay qua nói với Mộ Tịch. Ta đã ở thôn Trang an bài tốt, chờ ta tiến cung, ngươi liền cầm tín vật của ta qua đó đi. Công tử, nô thì không đi. Không đợi Thẩm Úc nói xong, Mộ Tịch quỳ xuống. Nô thì cô độc một mình, công tử là thân nhân duy nhất của nô thì không muốn rời đi. Mộ Tịch thanh âm không lớn, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Nàng biết đây là đường lui công tử vì nàng an bài, nhưng nàng không muốn. Công tử tiến cung, bên người không có bất cứ người nào quen bên cạnh để dùng, như thế sao được. Thẩm Úc nàng quỳ gối dập đầu, biết tâm ý nàng đã quyết, không hề khuyên nữa, chỉ nói. Ta biết rồi, đứng lên đi. Điều Mộ Tịch nói Thẩm Úc làm sao không suy xét quá, mấy năm nay hắn bồi dưỡng không ít thủ hạ, nhưng hoàng cung không thể so với các địa phương khác. Những người này hắn không định mang vào cung, dù sao này cũng không phải vấn đề quá lớn. Giữ ở bên ngoài vẫn tác dụng nhất định. Phân phó xong công việc, Thẩm Úc phất tay cho người lui xuống, Mộ Tịch hầu hạ hắn thay quần áo ngủ. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Úc, muốn nói lại thôi. Thẩm Úc thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Công tử vì sao phải hủy bỏ kế hoạch? Mộ Tịch dãy dụa một lát, vẫn hỏi ra miệng. Vấn đề này, nàng không ngừng tò mò muốn biết, những người bị an bài đến thôn trang cũng muốn biết. Thẩm Úc biết bọn họ sẽ đã sớm muốn hỏi chuyện này. Dù sao lúc trong cung truyền đến ý chỉ, hắn kháng cự không giống giả bộ. Những người đi theo Thẩm Úc đều biết, hắn muốn lấy được binh quyền của Trấn Bắc Hầu Phủ. Nó vốn dĩ nên thuộc về hắn, không có đạo lý nào lại để cho người khác được lợi. Chỉ là Thẩm Úc đột ngột ngất xỉu, không lưu lại ám chỉ nào, nên người của hắn không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể chờ Thẩm Úc tỉnh lại. Ai biết được sau khi tỉnh lại Thẩm Úc thay đổi suy nghĩ. Đối với việc chính mình phải vào cung không hề có chút kháng cự nào. Chủ nhân không mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể án binh bất động. Giờ chủ nhân có hành động, lại không phải vì muốn trốn tránh việc vào cung, mà là thay đổi kế hoạch đem người phía dưới dàn xếp thật tốt tính toán một mình vào cung. Đối với mọi chuyện diễn ra tất cả mọi người đều mờ mịt, Mộ Tịch trong tối ngoài sáng không biết bị hỏi bao nhiêu lần. Bọn họ kêu ngươi tới hỏi, Thẩm Úc suy nghĩ một chút đại khái đoán được vài thứ. Chính nô thì cũng rất tò mò, Mộ Tịch không phủ nhận, Trấn Bắc Hầu Phủ ta đã ở đến ngốc rồi, đổi một địa phương khác sinh hoạt cũng được tốt. Thẩm Úc giọng nói trước sau như một phảng phất như người bị chặt đứt con đường làm quan chỉ có thể sống ở hậu cung không phải chính mình. Mộ Tịch nóng nảy, nhưng ngài cũng không cần thuận theo tâm nguyện những người mà tiến cung chứ. Thẩm Úc hơi hơi câu môi, người cảm thấy những gì xảy ra ở hiện tại thật sự phát triển theo ý những người đó à, nghĩ đến kết cục của Như phu nhân, Mộ Tịch trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, đừng nghĩ quá nhiều, ta làm như vậy tự nhiên là có suy tính riêng của ta. Trần An tốt thị nữ vì mình lo lắng, Thẩm Úc ánh mắt ảm đạm. Hắn muốn tiến cung là bởi vì kiếp trước khi ở Hoàng Cung đã tra được một chút manh mối liên quan tới mẫu thân. Trấn Bắc Hầu phu nhân Thẩm Khanh Như, một đóa phù dung sớm nở tối tàn, trừ bỏ việc lưu lại đứa con cha là Thẩm Úc này, trên thế gian này rốt cuộc không tìm ra bất luận thứ gì có quan với nàng. Thẩm Úc không phải đối với người mẹ chưa từng gặp này có quá nhiều cảm tình. Hắn chỉ là muốn điều tra rõ một ít việc. Nhắm mắt lại, phảng phất lại lần nữa về tới kiếp trước, nhớ lại đêm mưa đó, dường như đã có những thanh âm xuyên thấu qua màn mưa truyền đến. Tin tức này của ngươi có thể chắc chắn sao? Mệnh định, thiên mệnh trở về, Hoàng Cung, Thẩm Úc xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy một trận tanh ngọt nảy lên ít hầu. Khụ, khụ khụ, công tử, có cái gì đó bị đánh nghiêng, phát ra một tiếng vang lớn. Phanh, Thẩm Úc nằm ngửa tựa ở đầu giường, trước mắt như biến thành màu đen. Người đâu, mời đại phu. Chưa kịp nói điều gì, Thẩm Úc lại lâm vào một mảnh hắc ám. Tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Úc mới vừa động, nha hoàn canh giữ ở một bên liền phát hiện. Nàng vội vàng chạy đi gọi người. Không bao lâu sau, đại phu đã vào. Đi theo phía sau đại phu chính là Trấn Bắc Hầu cùng một vị nam tử xa lạ. Thẩm Úc cả người không cử động nổi, nằm ở trên giường không cử động. Đại phu xem xong mạch được gã sai vặt dắt ra ngoài. Thẩm Úc uể oải nhìn Trấn Bắc Hầu cùng nam nhân xa lạ, không nói gì. Trấn Bắc Hầu lần đầu tiên nhìn thấy trưởng tử suy yếu như vậy. Trên khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, lông mi hơi hơi rũ xuống, làm cho người ta cảm thấy hắn rất suy nhược và sinh ra cảm giác muốn bảo hộ. Hắn quay đầu đối với nam nhân phía sau chắp tay, làm phiền cố thái y đáp lễ, hạ quan chỉ làm tròn trách nhiệm, cố thái y tiến lên bắt mạch cho Thẩm Úc nhìn hắn một lát, rời đi ánh mắt. Cố thái y Cố Sùng. Đại hoàn từ khi lập quốc tới nay hắn là thái y trẻ tuổi nhất được cho là đầy hứa hẹn. Năm 27 tuổi đã trở thành viện phán thái y viện cũng trong năm đó, bởi vì một chút tai họa mà mất đi tính mạng. Thẩm Úc nhớ rõ hắn là bởi vì sau này hắn quen một người, người nọ nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại. Trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, chỉ có khi nhắc tới cố thái y mới có chút giống con người. Thẩm Úc lúc ấy gặp nạn, người nọ cùng Thẩm Úc vừa vặn có chung là kẻ thù. Hai người đạt thành hợp tác ngắn ngủi, chỉ là lúc ấy điều kiện khó khăn, chỉ có thể tiến hành những nước cờ hiểm. Mục đích của bọn họ hoàn thành, thế nhưng người đó cũng thảm thiết hy sinh. Thẩm Úc lần đầu tiên chứng kiến thứ tình cảm nồng nhiệt như vậy. Cũng là lần đầu tiên đối với người mình thích, Việt Vương sinh ra hoài nghi, xong việc hắn tìm ra thi cốt hai người, chọn một địa phương non xanh nước biếc an táng cho hai người. Không nghĩ tới sống lại một đời, sớm như vậy đã gặp cố thái y trong miệng người kia. Sau khi xem mạch cố thái y cho người gọi vị đại phu ban đầu tới triển khai phương thuốc. Sau khi cân nhắc trước sau, một lần nữa chọn ra phương thuốc. Thẩm công tử thân mình quá yếu, vì vậy thuốc ngài dùng cần được điều chỉnh. Về sau ta bệnh đều từ cố thái y phụ trách sao? Thẩm Úc đột nhiên mở miệng, cố thái y sừng sốt một chút nhanh chóng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này phải xem bệ hạ muốn an bài như thế nào. Thẩm Úc gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Dưỡng bệnh 2 ngày, thân thể Thẩm Úc tốt hơn một chút, cũng tới ngày hắn phải tiến. Đế vương thông cảm hắn bệnh nặng mới khỏi, tất cả quá trình giản lược. Trấn Bắc Hầu không quá vui vẻ, nhưng Thẩm Úc lại cầu mà không được. Ngày đó, Thẩm Úc lần đầu tiên gặp được nam nhân đời này cùng mình chói định. Nam nhân thân mặc một thân huyền sắc, màu đen, hắn trông cao lớn, thế nhưng trang phục dày nặng mặc trên người hắn không những không làm hắn trông có vẻ mập mạp. Ngược lại làm tăng thêm khí thế bức người của hắn. Hắn xác thật cùng Việt Vương có vài phần tương tự, nhưng nếu so với Việt Vương thì lại tuấn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên bản thân mình đời trước coi trọng Việt Vương rốt cuộc là mắt có vấn đề gì không? Suy nghĩ cái gì, Thương Quân Lẫm nhìn dung nhan tươi đẹp của thanh niên đang nhìn chính mình phát ngốc chậm rãi đi tới. Nam nhân có giọng nói trầm thấp dễ nghe cố ý ngân nhẹ phía sau tạo ra một chút tư vị nhu tình. Thẩm Úc lỗ tai giật giật cảm thấy có chút bị mê hoặc. Nhân sinh đắc ý cần trân trọng, một đại mỹ nhân như vậy, nhìn thôi cũng rất bổ mắt đó. Ta đang nghĩ, bệ hạ so với trong tưởng tượng của ta càng đẹp mắt hơn. Âm cuối hơi hơi dương lên, như là nhìn thấy một vật gì đó rất yêu thích. Ai cũng không chú ý tới, đế vương trẻ tuổi luôn luôn trầm ổn, bước chân lại hơi khựng lại một chút. Thích ta, chấm, Thương Quân Lẫm bước tới đứng yên bên mép giường, trên cao nhìn xuống thanh niên đang ngồi trên giường, cảm giác áp bách chút xuống. Đây là khí thức thuộc về uy áp của người bề trên, mang theo khí thức muôn vàn sát phạt. Cùng nhân hai bên đã sớm quỳ xuống, run bần bật chỉ có Thẩm Úc sắc mặt không thay đổi. Bệ hạ thiên nhân chi tử, ai lại không thích, không gian lặng im một lát, Thẩm Úc ngẩng đầu trong mắt tràn ngập ý cười. Ta đương nhiên là cực thích ngài, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021. 06:30:00 2021. 7:10:00 đã vì ta mà tặng bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Cảm ơn các tiểu thiên sứ nha. Cảm ơn những người tặng lựu đạn tiểu thiên sứ, một cái cốc lộ miêu. Rất cảm tạ mọi người đã theo dõi ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.